Thần ma hệ thống, chương 1614, tiến hóa cửu giai. Góc truyện audio.com, Ngà Cách Ni Ti bị phong ấn nhiều năm, hắn hiểu rõ sinh mạng chân quý, không muốn cứ như vậy mất mạng, ngươi không có lựa chọn, chỉ có chết hoặc trở thành khôi lỗi của ta. Nói đi, trung su sinh mệnh của ngươi tại nơi nào? Ngoan ngoãn nói ra ta còn có thể cho ngươi trở thành khôi lỗi của ta. Nếu không ngươi chỉ còn con đường chết. Nhạc Trọng Thuấn di lên đầu Ngà Cách Ni Ti. Một quyền oanh bạo hơn phân nửa đầu hắn. Máu tươi vàng nhạt bắn ra tung tóe. Hung quang trong ba đôi mắt ở ba đầu sót lại chợt lóe. Phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Ngươi vọng tưởng, thay vì bị ngươi chế thành khôi lỗi. Ta thà rằng chết, vậy thì ngươi chết đi. Nhạc Trọng không chút lưu tình liên tục ra tay. Từng quyền đánh thẳng lên thân thể Ngà Cách Ni Ti, đem thân thể hắn đánh bạo. Sinh mệnh lực của Ngà Cách Ni Ti cực kỳ ương ngạnh. Dù bị Nhạc Trọng đánh vỡ thân thể nhưng vẫn chưa chết. Thân thể bị ma lĩnh vực bao phủ vẫn không ngừng hồi sinh. Nhưng tốc độ hồi sinh kém xa tốc độ phá hư của Nhạc Trọng. Đó là cái gì? Khi Nhạc Trọng phá hư thân thể Ngà Cách Ni Ti tới vị trí trung ương. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một viên trân châu kim hoàng sắc khảm trong thân thể Ngà Cách Ni Ti. Vô số máu thịt liên kết cùng viên trân châu kim hoàng sắc kia. Hấp thu lực lượng của nó. Không, đừng, Nhạc Trọng đưa tay chộp lấy viên trân châu. Ngà Cách Ni Ti chợt phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Nhạc Trọng dung lực kéo mạnh, trực tiếp đem viên trân châu giật xuống. A kim hoàng sắc trân châu vừa bị Nhạc Trọng kéo rơi. Ngà Cách Ni Ti chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Tiếp theo một đạo sinh mệnh nguyên khí rồi rào dung nhập vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Làm cho hắn lại tiến hóa. Nhạc Trọng cầm viên trân châu cẩn thận xem xét. Đây là đồ vật gì? Vừa nhìn cảm thấy viên trân châu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tâm niệm hắn chợt động. Một cỗ tinh thần lực cường đại bao phủ lên viên trân châu kia. Khi cảm giác của Nhạc Trọng tập trung trên viên trân châu, hắn liền cảm ứng được bên trong ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí cường đại tuyệt luân. Cỗ sinh mệnh nguyên khí kia so với chính Nhạc Trọng còn cường đại hơn gấp trăm lần. Đúng lúc này ấn ký thần ma hệ thống trong tay hắn chợt lóe. Một đạo kim sắc quang mang bao phủ lên viên trân châu. Đem nó trực tiếp hút vào trong ấn ký thần ma hệ thống. Viên trân châu vừa bị hấp thu. Liền hóa thành sinh mệnh nguyên khí dũng mãnh tràn vào thân thể Nhạc Trọng. Lúc này sinh mệnh nguyên khí trong thân thể hắn cũng bị khởi động. Tiến nhập vào trong thần ma hạch kim sắc trong thức hải của hắn. Hấp thu cỗ nguyên khí cường đại kia, một tia kim quang từ trong thần ma hạch trào ra, làm thần ma hạch của hắn mở rộng thêm một vòng, lóe sáng rực rỡ. Cỗ sinh mệnh nguyên khí được thần ma hạch chuyển hóa biến thành một cỗ kim sắc dịch thể dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Không ngừng cường hóa cải tạo thân thể hắn, làm mỗi tế bào, mỗi khung xương của hắn đều tiến hóa theo phương hướng hoàn mỹ nhất. Khi toàn bộ biến chất hoàn thành, từ trong thần ma hạch không ngừng tràn ra tia không gian pháp tắc cùng lĩnh vực dung nhập vào trong thân thể. Trực tiếp trải rộng khắp thức hải của Nhạc Trọng. Nhận được truyền thừa khổng lồ kia, Nhạc Trọng liền đi xuống đáy biển sâu, đắm chìm trong biển pháp tắc huyền ảo, trực tiếp tiến hành tu luyện. 15 ngày sau, dưới đáy biển Nhạc Trọng chợt mở mắt, hai đạo không gian ba động từ trong hai mắt hắn bắn ra. Ta rốt cục tiến hóa thành cường giả cửu giai. Nhạc Trọng đứng lên, trong mắt hiện vẻ vui sướng. Chấm, chân châu kia hẳn là máu huyết hoặc sinh mệnh tinh hoa còn sót lại của cường giả chân thần cấp. Bị Ngà Cách Ni Ti lấy được mới khiến cho hắn có được năng lực gần như bất tử. Sinh mệnh tinh hoa của cường giả chân thần cấp hắn không thể hoàn toàn hấp thu. Mới ngưng tụ thành chân châu. Hoàn hảo ta có được ấn ký thần ma hệ thống nên có thể hấp thu hết thảy sinh mệnh nguyên khí. Nhờ vậy hấp thu được sinh mệnh tinh hoa của cường giả chân thần kia. Ngay Nhạc Trọng vừa đứng lên, một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi thẳng xuống phương hướng Thái Bình Dương. Thí luyện cuối cùng, mở ra thông thiên tháp, giải trừ toàn bộ hạn chế không gian đi thông địa cầu. 15 ngày sau thông thiên tháp mở ra tại địa cầu. toàn bộ cường giả các thế giới đều có thể tiến vào thông thiên tháp tiến hành thí luyện. Một thanh âm quanh quẩn khắp địa cầu. Toàn bộ sinh linh trí tuệ đều nghe rõ thanh âm kia. Đồng thời ngay lúc thanh âm kia vang lên, từng địa ngục môn trống rỗng xuất hiện, trải rộng khắp địa cầu. Thí luyện thông thiên tháp, đó là vật gì? Nhạc Trọng nghe được thanh âm kia, trong lòng sinh ra cỗ dự cảm bất tường, nhanh như mũi tên nhọn bắn ra khỏi mặt biển, từ bên trong biển bay ra. Nhạc Trọng liền nhìn thấy một cự tháp thông thiên cao vút trong mây. Cơ hồ vô biên vô hạn, không biết được dùng tài liệu gì kiến tạo mà thành, đường kính chiếm lĩnh tới 1/3 biển Thái Bình Dương. Bên trên điêu khắc vô số phù văn huyền ảo nằm ngay trung tâm mặt biển. Nhạc Trọng nhìn tòa thông thiên tháp, có thể rõ ràng cảm giác được từ bên trong truyền ra cảm giác áp bách khủng bố. Đứng trước mặt thông thiên tháp, hắn quả thật nhỏ yếu không sao chịu nổi. Nhạc Trọng nhìn thông thiên tháp, trong mắt chớp động vẻ kinh hãi vô tận, khí tức thật khủng khiếp. Thông thiên tháp tuyệt đối là đồ vật do cường giả chân thần thậm chí là càng thêm lợi hại hơn chế tạo thành. Nói vậy đây là kiệt tác của kẻ tự xưng là thần kia. Chỉ có như vậy mới có thể đem cả 800 thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mới có thể kiến tạo ra được đồ vật như thế. Uy thế của thông thiên tháp còn cường đại hơn thần thánh thiên đường của thiên thần đại thế giới vô số lần. Cho dù huy hoàng chiến hạm cũng không thể so sánh được với nó. Bảo vật cấp hoàng kim cũng có 37 loại. Chỉ sợ thông thiên tháp là bảo vật cấp hoàng kim kinh khủng nhất. Thậm chí áp đảo toàn bộ những bảo vật cấp hoàng kim khác. Nhạc Trọng vừa động, cảm giác khuếch tán khắp 4 phương 8 hướng. Nháy mắt liền cảm giác được những địa ngục môn trải rộng khắp chung quanh. Nguyên bản trong mấy trăm cây số thường chỉ có một cửa địa ngục. Nhưng hiện tại cơ hồ chỉ 20 cây số liền có một cánh cửa. Rậm rạp tràn đầy làm người cực kỳ sợ hãi. Nhạc Trọng nhìn thấy những cánh cửa kia, khẽ cau mày, đáng giận, thông thiên tháp xuất hiện. Nói vậy cường giả toàn bộ thế giới khác đều sẽ tề tụ tại địa cầu. Nếu là như vậy thật sự phiền toái. Bên trong thần thánh thiên quốc, trong hòn đảo trôi nổi được thiên địa nguyên khí nâng đỡ. Bỗng nhiên truyền ra thanh âm vui mừng. Thông thiên tháp rốt cục xuất hiện. Ta chờ mấy ngàn năm rốt cục đã chờ được cơ hội nhảy ra khỏi lồng giam khổng lồ này. Một nam tử đầu trọc, dáng người khôi ngô, cầm một thanh chiến kích đỏ đậm trong tay. Thân khải giáp kỳ lân. Hai mắt như điện, nhìn qua rất có tinh thần từ trong đảo bay ra, hướng thần điện bay tới. Cách Trương,